một sự tĩnh lặng, thì những người tiếp cận với ta, dù đang có khổ đau, cũng sẽ tiếp nhận được năng lượng an lạc ấy của ta. Ta có thể giúp làm vơi được khổ đau của người khác bằng sự có mặt hạnh phúc, an tĩnh của chính mình. Ta không cần làm gì hết, và đó là một sự thật đã được khoa học chứng minh. Nhưng khám phá mới của ông Daniel Goleman về phần ốc xã hội Social Brain cho ta thấy rằng chúng ta bao giờ cũng có thể mang lại hạnh phúc cho những người ta tiếp xúc chỉ bằng sự có mặt an tĩnh của mình. Dưới đây là cuộc đối thoại giữa bà Sharon Sandberg, người đồng sáng lập trung tâm thiền tập Insight Meditation Society tại Barre, Massachusetts, và ông Daniel Goleman về một môn khoa học mới là thần kinh xã hội Social Neuroscience và mối tương quan của nó với những giáo lý và thực hành trong Đức Phật. Sharon Sandberg, trong quyển sách mới của ông có nói về chủ thuyết của Freud, cho rằng khi một nhà điều trị phân tâm học biết lắng nghe những cảm xúc của chính mình, thì điều đó cũng sẽ mở ra một cánh cửa giúp họ nhìn được vào thế giới cảm xúc của bệnh nhân. Đó có phải là một đầu mối cho chúng ta thấy rằng tất cả chúng ta cũng vậy, những kinh nghiệm nội tâm có thể là một phản ảnh rất chính xác cho thấy những gì người chung quanh ta đang kinh nghiệm. Daniel Goleman: đúng vậy, thực ra trong bộ óc chúng ta có những loại tế bào được gọi là tế bào phản ảnh hay tế bào thần kinh gương, mirror neuron. Chúng giống như những tế bào thần kinh vô tuyến Wi-Fi, lúc nào cũng hòa điệu với các trạng thái tâm thức của người chung quanh trong mỗi giây mỗi phút, và chúng tái lập lại những trạng thái ấy ngay trong bộ óc của chính ta, như là cảm xúc của người kia, cử động và ý muốn của họ. Và điều ấy cũng có nghĩa là sự cảm thông không chỉ nhờ ta đọc được những dấu hiệu cảm xúc bên ngoài của một người nào đó, ví dụ như một cái nhíu mày, một giọng nói gắt gỏng chẳng hạn, mà còn nhờ vào những tế bào thần kinh phản ảnh này mà ta có thể cảm thông, empathy được với người khác. Vì vậy, sự cảm thông trước hết có được là nhờ ta biết lắng nghe những cảm xúc của chính mình, nhờ đó ta có thể cảm nhận được rõ rệt những gì đang xảy ra với người khác. Sharon Sandberg: như vậy, điều này cũng giống như một cái nhìn mới về giáo lý tương thuộc interconnectedness chăng? Daniel Goleman: đó cũng là lý do vì sao tôi rất say mê ngành mới của khoa học thần kinh xã hội Social Neuroscience này. Trong vài năm gần đây, các chuyên gia đã khám phá được phần óc xã hội Social Brain trong ta, những mạch thần kinh đã nối liền tất cả chúng ta lại với nhau qua mỗi sự tiếp xúc với người chung quanh. Và lẽ dĩ nhiên, điều này cũng có cả hai mặt lợi và hại. Chẳng hạn, ta có thể phải tiếp nhận những cảm xúc tiêu cực nguy hại như khi ta chứng kiến những sự bạo động, cũng giống như khi ta phải hít thở khói thuốc của một người hút thuốc vậy. Và ngược lại, ta cũng có thể phóng tỏa sự an lạc niềm vui của mình đến với những người mình tiếp xúc. Tất cả chúng ta đều là một phần của nền kinh tế cảm xúc vô hình. Chúng ta lúc nào cũng trao đổi những cảm xúc, một sự cho và nhận luôn luôn xảy ra, cho dù ta có ý thức được điều đó hay không. Và câu hỏi quan trọng là, sau cuộc tiếp xúc, những cảm xúc nào được trao chuyển, người ta cảm thấy hạnh phúc hơn hay phiền não hơn? Sharon Sandberg: làm thế nào ta có thể biết chắc rằng không phải ta đang nhìn thế giới chung quanh qua những phản ứng theo thói quen của mình, qua sự mê mờ của chính mình? Daniel Goleman: nhờ ở những tế bào phản ảnh trong não bộ khi ta lắng nghe những cảm xúc bên trong ta, điều đó sẽ đem lại một sự kết hợp giữa những phản ứng của chính mình với những gì ta tiếp nhận từ người khác. Vì vậy, vấn đề thử thách ở đây là làm sao ta có thể phân biệt giữa những gì là phản ứng của mình và những gì đến từ người khác. Chẳng hạn như bạn đang dự một bữa tiệc và nói chuyện với một người nào đó, rồi bạn nhận thấy rằng cô ta không thực sự lắng nghe mà chỉ lo nhìn về hướng sau lưng bạn. Đó là một trường hợp rất thông thường và có thể được giải thích theo nhiều cách khác nhau, tùy theo cảm xúc và phản ứng theo thói quen của mỗi người. Nếu bạn là một người có nhiều mặc cảm tự ti, thì ngay trong giây phút ấy, bạn có thể cho rằng cô ta đang từ chối bạn và sắp sửa bỏ đi. Mặc cảm ấy sẽ làm phát sinh ý nghĩ cô ta không thích mình. Nếu như bạn có một nỗi sợ bị đám đông từ bỏ, bạn có thể cảm thấy như mình là một người đứng ngoài và bị xa lánh. Và nếu bạn là một người tự cao, bạn có thể sẽ tự nhủ: người này chẳng đáng để mình phí thì giờ vô ích. Tất cả những điều đó đều là những tưởng tượng trong óc ta, chúng ngăn không cho ta cảm nhận được sự thật, chẳng hạn như người ấy có thể đang nhìn để tìm kiếm một ai đó mà họ muốn giới thiệu với ta. Sharon Sabert, và ta có thể chỉ cần đơn giản nhìn thấy điều đó cũng như là những ý nghĩ, giải thích của mình thôi, và không cần đánh giá điều đó có đúng hay không. Daniel Goleman, rất đúng như vậy, đó cũng là một phản ứng, một thái độ có chánh niệm. Sharon Sandberg, theo như trạng thái mà ông diễn tả đó thì chúng ta có những liên kết mật thiết và có ảnh hưởng lẫn nhau. Vậy nếu ta lúc nào cũng cảm nhận trong mình những cảm xúc và ý muốn của người khác, sống trong một thế giới như thế, chắc lúc nào ta cũng bị tràn ngập bởi những dữ kiện mà mình phải tiếp nhận. Daniel Goleman, một tình trạng khó xử là phần óc xã hội sẽ luôn luôn khiến cho các cảm xúc có tính cách lây truyền. Nó có nghĩa là sự đồng cảm của ta cũng sẽ khiến cho ta trở nên dễ bị tổn thương trước những khổ đau chung quanh. Một ví dụ rất điển hình là trường hợp người bác sĩ chuyên đi giúp đỡ những người khác như là bác sĩ, y tá hay là các tác viên xã hội chẳng hạn. Điều này xảy ra khi người ta phải luôn đối diện với những khổ đau của con người nhưng lại thiếu thốn một năng lượng tích cực bên trong, hoặc là không được sự giúp đỡ hay thiếu nơi nương tựa ở môi trường làm việc, và rồi họ hoàn toàn bị áp đảo. Một đáp ứng lý tưởng nhất đối với những khổ đau là ta biết cảm thông, empathy, biết mở rộng ra trước những nỗi đau, nhưng vẫn giữ cho mình được an tĩnh và sáng tỏ, và từ đó ta sẽ có được một giải đáp thích hợp bằng tình thương, và ngay chính ở điểm này mà sự tu tập Phật Pháp sẽ giúp ích cho ta rất nhiều. Chúng ta biết rằng những người có tu tập bao giờ cũng có một sự an tĩnh và sáng suốt, và cũng nhờ sự tĩnh lặng này mà những hành động đầy tình thương trở nên chính xác hơn. Vì vậy mà vấn đề ở đây là sau một cuộc tiếp xúc, ai là người đã trao chuyện cảm xúc của mình sang người kia? Có phải là người đang bị khổ đau đã làm tràn ngập kẻ muốn giúp mình, hay là người muốn giúp đã san sẻ sự tĩnh lặng và tình thương trong họ đến người kia, và ngay sau đó chính họ cũng cảm thấy hạnh phúc hơn? Sharon Sandberg, tôi thấy có rất nhiều người cảm thấy bị tràn ngập trước những khổ đau của kẻ khác. Họ cảm thấy ghê chán, họ cảm thấy sợ hãi vì sự cảm thông empathy và tình thương compassion dường như rất khác biệt nhau. Daniel Goleman, đúng vậy, sự cảm thấu và tâm từ là hai giai đoạn trên con đường đưa ta đến một tấm lòng vị tha. Sự cảm thông có nghĩa là tôi cảm nhận được nỗi khổ của bạn. Tâm từ có nghĩa là tôi cảm nhận đủ để muốn giúp bạn bớt khổ đau. Sharon Sandberg, nhưng chỉ vừa đủ thôi vì tôi không muốn bị tràn ngập bởi khổ đau của người khác. Daniel Goleman, và ta cũng không cảm nhận đến mức cảm thấy mình bất lực. Sharon Sandberg, ông có thể trình bày rõ hơn về con đường từ khổ đau đi đến tâm từ chăng? Trong quyển sách của ông có nói về vai trò của chánh niệm trong sự vị tha, altruism, đó là một thái độ vừa tập trung vừa cởi mở. Daniel Goleman, theo lý thuyết thì lòng vị tha là một tiến trình gồm có 3 giai đoạn. Ta ghi nhận có một người nào đó đang cần sự giúp đỡ, ta cảm nhận được khó khăn của người ấy và ta hành động để giúp đỡ họ. Một sự cảm thông tự nhiên sẽ dẫn đến hành động. Nhưng nếu ta không có ý thức, không có được sự chú ý, thì ta sẽ không thể nào có được sự cảm thông được, chứ đừng nói gì đến tâm từ. Vì vậy mà bước đầu tiên để phát triển một tâm từ là một sự chú ý, một ý thức về những khó khăn của người khác. Điều đó chỉ đơn giản bắt đầu bằng một ý thức chánh niệm. Sharon Sandberg, lời tuyên bố đó của ông có vẻ hơi mạnh bạo quá. Daniel Goleman, tôi thấy trong thời đại ngày nay, những lời như vậy cần phải được tuyên bố và nên lặp đi lặp lại nhiều hơn nữa. Chúng ta bây giờ không còn mấy ai tiếp xúc được với thực tại quanh mình. Ta bị cách trở bởi những dụng cụ như điện thoại cầm tay, BlackBerry, email, và không còn kinh nghiệm được những giây phút tiếp xúc giữa con người với nhau nữa. Chúng ta bỏ lỡ những cơ hội chăm sóc những gì đang xảy ra với người khác và giúp đỡ khi cần thiết. Khi sự chú ý của ta bị thu hút vào các dụng cụ điện tử này, chúng ta có cảm tưởng như mình đang tiếp xúc được với những người ở nơi xa xôi nào đó, trong khi lại hoàn toàn dửng dưng với một người đang ở ngay bên cạnh mình. mặc dù đó là một sự thật rất hiển nhiên của thời nay. Nhưng tôi muốn nói ra để thấy rằng sự chú ý của ta lúc nào cũng bị phân tán. Sharon Sandberg. Và khi ta bắt đầu chú ý ghi nhận thì sự cảm thông trong ta sẽ tự động phát khởi. Daniel Goleman. Ngay trong giây phút ta chú ý thì ta sẽ tự nhiên có sự cảm thông. Chức vụ của phần óc xã hội là như vậy. Khi ta chuyển sự chú ý của mình sang người kia, ta sẽ tự động cảm nhận được trạng thái tâm thức của họ ngay. Và nếu như họ có một khó khăn nào đó trước mắt, ta sẽ hành động để giúp họ. Phần óc xã hội được thiết kế để có một tiến trình ba bước. Trước hết là ta ghi nhận, kế đến là cảm thấu, và sau hết là ta đáp ứng. Sharon Sandberg. Theo tôi thì dường như có một giai đoạn ở giữa sự cảm thông và hành động, như khi thấy ai đó đang gặp khổ đau, nhưng tự mình là cảm thấy sợ hãi hoặc ghét bỏ. Có phải ông nói rằng chúng ta trước tiên lúc nào cũng có một phản ứng là tình thương, nhưng điều đó có thể bị lấn áp bởi sự sợ hãi hay ghét bỏ? Daniel Goleman, một triết gia Trung Hoa là Mạnh Tử, có một ví dụ rất nổi tiếng là tất cả chúng ta khi nhìn thấy một đứa bé đứng gần miệng giếng đều sẽ chạy đến cứu. Đó là một phản ứng tự nhiên và cấp thời của con người. Và nên nhớ rằng, trong tiến trình tiến hóa, những phản ứng này đã được ăn sâu vào óc ta, giúp ta được sinh tồn trong những nhóm nhỏ giữa một thế giới đầy nguy hiểm. Chúng ta sẵn có bản năng tự nhiên là giúp đỡ người khác khi họ gặp khó khăn. Nhưng vấn đề lưỡng nan là cấu trúc của xã hội ngày nay đã ngăn trở, khiến chúng ta ít có cơ hội thật sự đối diện với những người đang rất cần được giúp đỡ một cách trực tiếp. Sharon Sandberg. Nhưng dù ta có thấy người nào đó đang gặp khó khăn, có thể ta bị một sự kỳ thị nào đó xen vào hành động của mình chăng? Nếu như đứa bé của Ngài Mạnh Tử là một đứa bé có màu da khác với mình mà ta được dạy kỳ thị từ nhỏ, thì phản ứng thuộc bản năng đó có bị ảnh hưởng gì không? Ví dụ như những ý nghĩ, tôi không ưa đứa bé đó, hoặc tôi sợ. Daniel Goleman, hoặc là, ồ, tôi đang bận, có hẹn quan trọng phải đi ngay bây giờ. Theo tôi nghĩ, vấn đề chánh ở đây không phải là sự khác biệt giữa ta và người khác, mà là một sự vị kỷ, thì đúng hơn. Nếu chúng ta thấy người kia như là một đối tượng vật thể hơn là một con người sống, thì ta sẽ không có một sự cảm thông nào hết, và ta cũng sẽ không phản ứng. Đó là con đường đi đến sự thù ghét. Nhưng nói đến sự giúp đỡ, thì thương chính vì thái độ vị kỷ của mình khiến ta không thấy được những nhu cầu của người khác. Vì vậy, kẻ thù của tâm từ là sự bận tâm, luôn nghĩ về cái tôi, cái ngã của chính mình. Sharon Sandberg. Nếu người ta đang tiếp xúc không có khổ đau nhưng lại đang công kích ta, bày tỏ một sự giận dữ hay thù khét đối với ta thì sao? Daniel Goleman. Khi chúng ta tiếp cận với những ai đang gặp khổ đau, trong ta sẽ tự nhiên có một mạng dây tâm từ được bật sáng lên, và cũng vậy khi ta đối diện với một sự giận dữ hay bạo động, trong ta sẽ có một mạng dây khác được bật lên, bóp ta cũng được thiết đặt để phản ứng ngược lại bằng sự sợ hãi hoặc tức giận. Các nhà tâm sinh lý học Psychophysiologist nghiên cứu về những vấn đề trong hôn nhân bất hòa giữa vợ chồng gọi trường hợp này là vòng xoắn đi xuống (downward spiral). Khi thái độ công kích của người này lại kích hoạt một phản ứng giống y như vậy ở người kia, đó là một vòng tròn trách móc mà cái này kích động cái kia và mỗi lúc càng đi xuống sâu hơn. Nhưng nếu ta có một sự an tĩnh và tâm từ rộng lớn hay một thái độ nhẹ nhàng, khôi hài về mọi việc, ta có thể thoát ra được vòng xoắn đó. Sharon Sandberg. Nhưng có phải ý ông muốn nói rằng những khó khăn này là do điều kiện bên ngoài chứ từ bản chất chúng ta không phải là như vậy? Daniel Goleman. Đúng vậy. Chúng ta không phải như thế, phần óc xã hội của ta lúc nào cũng thiên về sự cảm thông và tâm từ. Ngày nay, chúng ta quen sống trong những môi trường rất giả tạo so với sự tiến hóa lâu dài của loài người, và ta chấp nhận những hoàn cảnh này như là một điều rất bình thường. Hãy nhìn lại lịch sử loài người, ta sẽ thấy rằng thực ra đó là một sự lệch lạc rất lớn. Tôi nghĩ, trong thời đại ngày nay, chúng ta cần nuôi dưỡng tâm từ nhiều hơn để có thể khơi dậy bản chất trong sáng, biểu lộ tình thương một cách tự nhiên hơn, dù đang ở giữa một cuộc sống từng tiếng có khuynh hướng làm mờ nó đi. Sharon Sandberg, vì vậy chúng ta cần thực tập sống có ý thức hơn, biết chú ý hơn, thay vì nhắm mắt mà đi trong sương mù như vẫn thường làm. Daniel Goleman, không những chúng ta cần biết chú ý hơn, mà còn phải quay về với chính mình nữa. Bằng cách thực tập và phát triển, ta sẽ biểu lộ tình thương dễ dàng hơn những lúc cần thiết. Sharon Sandberg, đúng vậy. Tôi thấy điều rất thú vị là một phần việc làm của chúng ta là biết cởi mở ra, biết chú ý hơn, một phần là luôn thực tập đáp ứng bằng một tâm từ. Như vậy mà khi có những sự sợ hãi hoặc khó khăn nào khác khởi lên, chúng sẽ không thể lấn áp được. Và một phần của công việc là nuôi dưỡng tâm buông xả, hai chữ trong nhà Phật như ông vừa trình bày. Daniel Goleman, đúng vậy. Sự buông xả sẽ cho phép chúng ta ghi nhận được nỗi đau của người khác trong khi ta vẫn có đủ tĩnh lặng để làm những gì mình cần làm. Sharon Sandberg, và đây cũng là phương thức rất quan trọng mà chúng ta cần học hỏi và thực hành, đặc biệt là trong sự hướng dẫn và lãnh đạo người khác. Daniel Goleman, rất đúng như vậy. Những khám phá mới cho ta thấy cái bộ óc của người hướng dẫn, lãnh đạo cũng liên kết chặt chẽ với bộ óc của người làm việc dưới quyền họ. Vì vậy, bổn phận của người hướng dẫn là giúp cho người khác có được một tâm trạng thích hợp để thực hiện tốt công việc. Trách nhiệm của các bậc thầy đối với học trò cũng vậy. Khi người ta vui vẻ, phấn khởi và tỉnh táo, đầu óc làm việc rất hữu hiệu. Nếu một người chủ hay chê trách nhân công, hay một người thầy thường la mắng học trò của mình, đó là họ đang tự phá hoại công trình của chính họ. Nếu phải phê bình cấp dưới, ta nên chọn những lời tích cực, khuyến khích hơn là những chê bai và trách móc. Vì vậy, những người có trách nhiệm hướng dẫn nên nhớ rằng họ cũng có trách nhiệm một phần nào đến trạng thái bộ óc của người khác, và nếu ta biết chăm sóc, điều đó sẽ mang đến nhiều hiệu năng tốt đẹp. Sharon Sandberg, tôi còn nhớ một vị thầy của tôi là Ngài Munin Raji. Trong những ngày đầu tiên trên con đường tu tập, Ngài có bảo tôi rằng, sự giác ngộ của Đức Phật đã giải quyết xong vấn đề của Ngài, còn bây giờ cô hãy lo giải quyết vấn đề của cô đi. Lời nói đó đã mang lại cho tôi một sự tự tin rất lớn. Tôi có cảm tưởng rằng Ngài Munin Raji rất tin tưởng vào tôi. Tôi thường nghĩ rằng những gì quý báu nhất mà ta có thể nhận được từ vị thầy của mình là niềm tin của họ vào ta. Daniel Goleman, tôi cũng nghĩ vậy. Những vị giáo thọ rất khôn khéo trong khoa học trí tuệ xã hội Social Intelligence, bao giờ họ cũng mừng vui trước tiềm năng tự giải thoát của học trò mình. Trong một cộng đồng, một tăng thân, chúng ta có thể làm việc ấy cho nhau. Hãy hoan hỷ trước những tài năng của nhau. Sharon Sandberg, tôi có nhớ đến một thí nghiệm nghiên cứu về ảnh hưởng của người khác nắm tay mình trong khi chụp cộng hưởng từ MRI. Daniel Goleman, đó là một nghiên cứu rất quan trọng được thực hiện bởi James A. Kwan trong phòng thí nghiệm của Richard Davidson của trường đại học Wisconsin. Một phụ nữ nằm trong máy chụp ảnh bộ não và đang hồi hộp chờ đợi một dòng điện vừa đủ mạnh chạy qua cơ thể. Cô ta tỉnh táo và hoàn toàn hiểu biết. Trong khi cô nằm đó, có người đến gần nắm tay cô. Nếu đó là một người xa lạ, thì mức độ lo âu của cô được giảm xuống đôi chút. Nhưng nếu đó là người chồng cô, thì mức độ lo âu của cô tuột xuống chỉ còn số 0. Cuộc thí nghiệm ấy và nhiều cuộc thử nghiệm khác nữa cho thấy rằng chúng ta là những sinh vật đồng minh của nhau. Một người chỉ cần đơn giản nắm tay người khác hay chỉ bằng sự có mặt an tĩnh cũng có thể tạo nên một ảnh hưởng rất sâu sắc và rộng lớn đến người kia. Trên cả hai lĩnh vực cảm xúc lẫn sinh vật lý. Đối với những người đang bị bệnh thập tự nhất sinh, chúng cũng có thể mang lại một sự thay đổi lớn trong bệnh lý. Nhưng ngoài những cái đó ra, tâm từ, tình thương tuy không thể trực tiếp trị được căn bệnh, nhưng có khả năng làm giảm bớt khổ đau do cơn bệnh ấy gây ra. Chánh niệm và thiền quán là những gì có thể mang lại lợi ích cho riêng ta. Nhưng những khám phá mới về sự liên kết của phần óc xã hội cho thấy rằng ta có thể mang sự an tĩnh của mình đến với những người chung quanh. Và đây không phải là một lý thuyết xa vời. Thực ra, nó được chứng minh bởi khoa học, đó là một sự cảm xúc lan truyền. nếu ta có một người thân đang gặp khổ đau và nếu ta có được sự an tĩnh, buông xả và tâm từ, sự có mặt của ta chắc chắn sẽ giúp được người ấy rất nhiều. Đây không chỉ là một chuyện tốt nên làm, mà là một điều rất hữu hiệu cần phải làm. Và cũng vì vậy mà chúng ta bao giờ cũng thích gần gũi hoặc muốn được diện kiến những bậc chân tu, những người có tâm từ, có sự buông xả, vì ta thực sự có thể tiếp nhận được trạng thái tâm thức an lạc của các vị ấy. Sau khi ta có dịp tiếp cận với các vị ấy, chỉ cần có mặt thôi, khi trở về, ta vẫn mang theo được một phần sự an lạc của họ. Sharon Sandberg: chả trách gì mà tôi cứ theo Đức Đạt Lai Lạt Ma bất cứ nơi nào Ngài đến. Tôi nghĩ những nghiên cứu và khám phá của ông rất lớn lao và mang lại đầy hy vọng. Trong lúc có biết bao nhiêu người đang sống trong tuyệt vọng, họ sẽ có dịp nhìn lại và thấy rằng tất cả chúng ta đều có liên hệ với nhau, mọi việc có thể được tốt đẹp hơn. Daniel Goleman: vâng, những dữ kiện tôi thu thập được rất đáng phấn khởi, và cô biết không, nó đang bắt đầu ngay bây giờ và ở đây. Hạnh phúc chân thực là gì? Ông Alan Wanplace là một học giả và cũng là một nhà Phật học Hoa Kỳ nổi tiếng. Ông đang điều hành những chương trình dài hạn tại Santa Barbara Institute và Đại học UCLA, nghiên cứu về sự liên hệ giữa thiền tập và hạnh phúc. Dưới đây là bài phỏng vấn ông Alan Wanplace về đề tài thế nào là chân hạnh phúc. Hỏi: thế nào là một hạnh phúc chân thực? Alan Wanplace: tôi thích dùng từ sự hoàn thiện nhân tính hơn, theo nghĩa gốc dịch từ tiếng Hy Lạp là eudaimonia. Chúng ta thường dịch là hạnh phúc chân thực, nhưng sự hoàn thiện nhân tính thì chính xác hơn. Hỏi: và hạnh phúc ấy sẽ mang lại cho ta những gì? Alan Wanplace: một cuộc sống có ý nghĩa. Hỏi: cái gì làm cho cuộc sống có ý nghĩa? Alan Wanplace: theo tôi thì đó phải là cho mỗi ngày, chứ không phải cho toàn bộ một cuộc đời. Tôi thấy có bốn yếu tố cho một ngày hạnh phúc. Thứ nhất, ngày hôm nay mình có sống trong giới hạnh hay không? Ở đây tôi chỉ nói về những giới luật căn bản trong đạo Phật thôi. Ví dụ như đừng làm hại ai, đừng nói nặng lời với ai, cố gắng thực tập từ bi và chánh niệm. Điều thứ hai là tôi cảm thấy hạnh phúc thay vì khổ đau. Tôi đã gặp những người có tu tập, lúc nào họ cũng biểu lộ một sự bình an trong từng bước đi, trong cách ứng xử với những khó khăn trong cuộc sống và khi tiếp xúc với những người khác. Điều thứ ba là đi tìm sự thật, muốn thấy và hiểu rõ được thực tại chân tướng của chính mình và cuộc sống, ta có thể ngồi yên trong căn phòng nhỏ của mình mà vẫn có thể làm được tất cả những việc ấy. Nhưng có điều không có ai trong chúng ta là riêng trẻ và tồn tại độc lập cả. Vì vậy, muốn có một đời sống hạnh phúc, ta phải trả lời câu hỏi thứ tư: ta mang lại gì cho cuộc đời này? Nếu tôi có thể nhìn lại một ngày trong đời mình và thấy có đủ bốn yếu tố giới hạnh, hạnh phúc, sự thật và biết nghĩ đến chung quanh, thì tôi có thể nói rằng tôi là một người có hạnh phúc. Vấn đề hạnh phúc không hề tùy thuộc vào số tiền gửi ngân hàng của ta hoặc thái độ của người vợ hay chồng, vào công việc làm hay mức tiền lương. Ta có thể sống một đời tròn đầy ý nghĩa dù ta chỉ còn lại 10 phút để sống trên cuộc đời này. Hỏi: trong bốn yếu tố ấy không có yếu tố sức khỏe, vậy sức khỏe không là một yếu tố quan trọng sao? Alan Wanplace: sự thật là không. Một người học trò của tôi mang một chứng bệnh nan y hiếm gặp, mỗi ngày đều phải vào bệnh viện để chữa trị và dùng thuốc, và anh phải sống như vậy trọn phần đời còn lại. Ta có thể nói, thật là tội nghiệp và khổ cho anh, hoàn cảnh đáng thương quá. Nhưng ngày hôm kia tôi gặp anh bảo tôi: Alan này, tôi đang hạnh phúc, và tôi thấy anh thực sự hạnh phúc. Anh ta tìm được cho mình con đường đi giữa những giới hạn và trong những điều kiện hiện có. Tâm lý anh trong sáng, anh đọc sách, anh viết bài, anh tăng trưởng, hãy ngồi thiền mỗi ngày, và anh còn dạy thiền cho các bệnh nhân nan y khác trong bệnh viện nữa. Anh ta sống một cuộc sống tràn đầy ý nghĩa, và anh có thể thành thật nói rằng mình đang hạnh phúc. Hỏi: bí quyết của anh ta là gì? Alan Wanplace: anh ta không đi tìm hạnh phúc ở bên ngoài. Khi ta trông cậy vào địa vị, tiền bạc, vào vợ hay chồng mình để có được hạnh phúc, thì ta sẽ không bao giờ có hạnh phúc, vì chúng ta nương tựa vào những thứ không phải của mình. Hơn nữa, những người chung quanh cũng đang tranh giành với ta những thứ tiền bạc, địa vị ấy, mà những thứ ấy đâu có dư giả đủ cho tất cả mọi người. Điều đáng buồn là vậy. Hỏi, còn điều đáng mừng? Alan Quanplay. Điều đáng mừng là hạnh phúc chân thật, không bày bán ngoài phố chợ, để ai có tiền là có thể mua về. Một trong những bí mật ít ai khám phá được là hạnh phúc mà ta đang đi tìm ở những chức vụ cao, trong một người chồng hay người vợ gương mẫu, đứa con ngoan, sức khỏe đầy đủ, việc làm tốt, có an ninh, có diện mạo đẹp, thực ra lúc nào cũng đang có sẵn trong ta. Chỉ cần ta tiếp xúc mà thôi, thay vì đi tìm bên ngoài, thì tại sao ta không thử quay vào tìm trong chính mình xem sao? Nhưng điều ấy không có nghĩa là ta sẽ không lập gia đình, không mua xe hay tìm một việc làm vừa ý. Tôi chỉ muốn nói rằng, nếu bạn có hạnh phúc, thì hạnh phúc ấy không hề tùy thuộc vào những yếu tố bên ngoài, vì chúng không nằm trong sự kiểm soát của bạn. Hỏi, mọi người ai cũng nói rằng tiền bạc địa vị không mang lại hạnh phúc, nhưng có mấy ai thực sự sống theo quan điểm đó đâu? Alan Quanplay. Thực ra thì trong thâm tâm chúng ta chưa thực sự có niềm tin, chúng ta vẫn đi tìm kiếm bên ngoài, theo đuổi những gì mà ta nghĩ sẽ mang lại hạnh phúc, danh vọng, chức vụ, tình yêu, một sự đảm bảo về tiền bạc và tình cảm. Chúng ta không có hy vọng và niềm tin vào một hạnh phúc chân thật nào đó. Ta tự nhủ, có lẽ hạnh phúc chân thật không thật có, chỉ nói nghe cho hay ho vậy thôi. Mình thì bằng lòng với một máy nghe nhạc bỏ túi hay một tivi màn hình lớn, như vậy là vui rồi. Không đòi hỏi hay cầu mong gì xa xôi hơn nữa. Hoặc cũng có người nói rằng, thôi đừng nói chuyện hạnh phúc, chỉ gắn được ngày hôm nay là đủ khỏe rồi. Tôi nghĩ họ cũng đáng thương thật. Hỏi, như vậy đó có phải là một sự tuyệt vọng không? Alan Quanplay. Đó là một trạng thái mà tâm ta không còn không gian nữa, ta đánh mất đi một cái nhìn rộng lớn. Tôi nghĩ tới tâm từ Metta. Khi thực tập tâm từ, chúng ta bắt đầu bằng tình thương với chính mình, nhưng điều ấy không có nghĩa là công việc nào tốt nhất cho tôi đây, lương bao nhiêu là xứng đáng với mình đây, nhưng chính là làm cách nào để ta được hạnh phúc, ta nên sống cách nào để ta có hạnh phúc, an lạc và có ý nghĩa. Và sau đó ta nới rộng cái nhìn đó ra, làm thế nào để những người đang sống trong khổ đau tìm được một hạnh phúc thật sự? Hỏi, Shantideva nói, những kẻ trốn tránh khổ đau lại cắm đầu lao vào khổ đau. Chính vì sự ham muốn hạnh phúc mà họ vô tình phá vỡ hạnh phúc đang có và xem chúng như kẻ thù. Tại sao lại như vậy? Tại sao chúng ta lại ít ai chọn con đường tu học nếu như nó có thể mang lại cho ta một hạnh phúc chân thật? Alan Quanplay. Thực ra câu trả lời là vì chúng ta không hề biết điều gì có thể mang lại cho ta một hạnh phúc thật sự. Cần phải có một thời gian dài và những kinh nghiệm khổ đau trước khi ta thức tỉnh và ghi nhận được những gì đang xảy ra. Khi ta bị trói chặt vào những hình tượng ý niệm trong đầu, phải chi vợ hay chồng tôi là người như vậy, phải chi tôi có được công việc như vậy, có được một số tiền như vậy, sắc đẹp tôi như vậy, sức khỏe tôi như vậy, tôi sẽ có hạnh phúc. Nhưng đó chỉ là ảo tưởng thôi. Chúng ta ai cũng biết, những người có đủ sức khỏe, tiền bạc, địa vị, tình yêu, nhưng vẫn mang đầy những khổ đau. Những người đó là thầy của chúng ta, vì họ dạy cho ta một bài học lớn, họ dạy cho ta thấy rằng mình có thể trúng một tấm vé số lớn của cuộc đời, nhưng vẫn trật tấm vé số của hạnh phúc. Hỏi, khi nói về một hạnh phúc chân thật, có lẽ ông muốn ám chỉ rằng trong cuộc đời còn có những loại hạnh phúc khác nữa. Alan Quanplay. Phải rồi, chúng ta lầm tưởng những gì Đức Phật gọi là bát phong, tám ngọn gió sao động của cuộc đời, và cho đó là hạnh phúc. Tám ngọn gió ấy là muốn thịnh mà không suy, muốn vui mà tránh khổ, muốn được khen mà không bị chê, muốn danh vọng mà không bị khinh thường. Nhưng ta phải nhớ điều này, thực ra không có gì là sai quấy với những sự giàu có, vui mừng, được khen ngợi hay có danh tiếng. Ví dụ như, nói về sự giàu có, Giả sử ta có một chiếc áo mới, nếu ta bỏ chiếc áo mới ấy đi, ta có thành một người tốt đẹp hơn không? Lẽ dĩ nhiên là không. Thực ra không có gì là sai quấy với sự sở hữu, nhưng thật hết sức sai lầm nếu ta cho rằng điều đó có thể mang lại hạnh phúc cho ta. Hạnh phúc chân thực là tiếp xúc với gốc rễ của hạnh phúc, chứ không phải chỉ nắm bắt những yếu tố có thể hoặc không thể tạo thành hạnh phúc. Và sự khác biệt giữa tu tập với sự đuổi bắt tám ngọn gió sao động của cuộc đời là ở chỗ đó. Cũng có người tu tập vì mục đích muốn thỏa mãn tám ngọn gió ấy, muốn tìm được một niềm vui thú trong thiền tập. Họ xem thiền tập như một tách cà phê, một cuộc chạy bộ thể dục hay sự xoa bóp khoan khoái vậy. Thực ra, những điều đó cũng không có gì là sai quấy hết, nhưng chúng rất giới hạn. Thiền tập có thể là một việc mà sự xoa bóp không thể làm được, nó có thể chữa lành những vết thương trong tâm ta. Hỏi, con đường hạnh phúc này dường như đòi hỏi ta phải có một niềm tin và sự buông bỏ rất lớn. Điều ấy hơi đáng sợ một chút. Nếu như tôi buông bỏ hết những thứ bên ngoài ấy, thì tôi sẽ trở thành gì đây? Alan Quanplace, thực ra chúng ta không cần phải nhảy vào chỗ nước sâu làm gì. Điều đó cũng giống như là một ngày nào đó, tự nhiên ta hứng khởi lên, rồi tuyên bố, thế giới này như căn nhà lửa đầy khổ đau, tôi sẽ từ bỏ tất cả để đi tìm một niềm an lạc theo Phật Pháp. Rồi chừng vài ngày, vài tuần, hay giỏi lắm là vài tháng sau, ta sẽ nói, ái chà, sự tu tập này cũng đâu có gì là hạnh phúc hay an lạc như họ nói đâu, mà không biết cái máy nghe nhạc bỏ túi, cái tivi hay cô tình nhân cũ của mình đâu rồi nhỉ, có ai biết đâu rồi không? Vì vậy, vấn đề không phải là lập tức xả bỏ tất cả mọi thú vui của cuộc đời và chỉ thực tập giáo pháp sâu xa của Phật Pháp, cũng giống như dạy một đứa trẻ mới tập bơi vậy. Ta đâu có thảy đứa bé vào chỗ nước sâu rồi xem chuyện gì sẽ xảy ra. Trước tiên ta phải tập cho nó bơi ở nơi cạn cho quen dần. Cũng vậy, ta hãy bước đi chậm mà vững, bắt đầu bằng việc ngồi thiền một chút vào mỗi sáng và mỗi tối. Xem điều đó ảnh hưởng đến một ngày của ta như thế nào, dần dần ta sẽ nếm được mùi vị của đạo Pháp. Ta có thể sẽ cảm thấy rằng, cũng thú vị đó chứ, ta cảm thấy hạnh phúc hơn. Mà không chỉ có hạnh phúc thôi, ta còn có một chút đạo hành nữa. Ta thấy được thực tại rõ ràng hơn, và nếu muốn, bây giờ ta có khả năng giúp được người chung quanh và cuộc đời hữu hiệu hơn nhờ sự thực tập. Ta thực sự có hạnh phúc hơn, và ta cũng sẽ có niềm tin vào con đường mình đi hơn. Tám ngọn gió sao động của cuộc đời vẫn thổi, chúng vẫn tiếp tục đến rồi đi, chúng vẫn có mặt, nhưng bây giờ ta có thể sử dụng chúng để hỗ trợ thêm cho sự thực tập của mình. Hỏi, như vậy ta có thể kết luận rằng con đường tu tập của Đức Phật không phải chỉ để giác ngộ dưới cội Bồ Đề, mà còn để mang lại hạnh phúc cho kẻ khác. Alan Quanplace, tôi tin rằng Đức Phật đã chứng nghiệm được một điều rất sâu sắc và phi thường dưới cội Bồ Đề, nhưng Ngài cũng ý thức rằng sự giác ngộ đó sẽ không có kết quả viên mãn nếu Ngài không chia sẻ với kẻ khác. Giác ngộ không phải là cho riêng chính mình. Bây giờ thì tôi ngon lành rồi, xong việc, đến nơi, nghỉ được rồi. Thế giới chúng ta được chuyển hóa nhờ sự có mặt của Đức Phật trên cuộc đời này, nhưng không phải là 49 ngày Ngài ngồi dưới cội Bồ Đề khiến cho cuộc đời này được chuyển hóa, mà chính là 49 năm sau đó khi Đức Phật đi gặp gỡ, tiếp xúc với đủ các hạng người bần cùng, vua chúa, chiến sĩ, kẻ ăn mày, gặp ai, Ngài cũng chia sẻ sự giác ngộ. Vì thế, trở lại với bốn yếu tố mà tôi đã nêu khi ngồi dưới cội Bồ Đề là Đức Phật phát huy ba yếu tố đầu, đạo hạnh, hạnh phúc và sự thật. Và 45 sau đó, Ngài phát triển yếu tố thứ tư, mang hạnh phúc vào cuộc đời. Và theo tôi, Đức Phật chính là khuôn mẫu của một cuộc sống hạnh phúc và tràn đầy ý nghĩa. Nhưng ở đây, tôi cũng phải cảnh giác các bạn, đôi khi nếu muốn tiếp xúc với hạnh phúc chân thật, các bạn cũng phải chịu khó từ bỏ cái máy nghe nhạc bỏ túi hay cái tivi mang hình trộm của mình. Tu tập thế nào cho có kết quả? Hỏi, tôi là một Phật tử và cũng đã hành thiền hơn 20 năm, nhưng tôi chưa bao giờ thực sự kinh nghiệm được một sự an lạc lâu dài. Tôi cũng đã học hỏi và thực hành theo nhiều lời dạy của các thiền sư, nhưng sao thấy mình vẫn bị sai sử bởi những cảm xúc và thói quen cũ. Nhiều lúc tôi tự hỏi, mục đích để làm gì đây? Tôi cần phải làm gì bây giờ? Dưới đây là câu trả lời của các bậc thầy có nhiều kinh nghiệm trong sự hướng dẫn tu học. Len Hartman, câu hỏi của bạn là câu hỏi chung của đa số chúng ta. Lenser Hartman, câu hỏi của bạn là câu hỏi chung của đa số chúng ta. Khi ta bắt đầu bước chân vào con đường tu học, lẽ dĩ nhiên ai cũng muốn có được một số kết quả nào đó. Có thể mục đích của ta là vì muốn được cải thiện hay muốn khám phá những gì mình thiếu sót. Thực ra khi ta tu tập, hành thiền, chắc chắn sẽ có một sự chuyển hóa. Chỉ có điều là sự chuyển hóa ấy có thể khác với ý nghĩ ta, hoặc không đúng theo kỳ vọng của ta mà thôi. Bạn cũng không nói rõ là bạn có đang theo sự hướng dẫn của một vị thầy hay một tăng nhân nào không. Sự thực tập của bạn có đều đặn hay là thất thường, bạn có tham dự những khóa tu thiền nhiều ngày hay không. Những điều ấy rất quan trọng, chúng có ảnh hưởng rất lớn đến con đường tu tập của bạn. Mặc dù trong giai đoạn đầu, chúng ta cần phải có một mục đích trong sự tu tập, nhưng nếu ta làm gì cũng phải có một mục tiêu, thì điều đó có thể trở thành một trở ngại lớn trên con đường tu học. Thiền sư Suzuki Roshi có nói, từ mỗi người chúng ta đều rất vẹn toàn, có tất cả những gì mình đang cần, và ta đang sống như vậy là đầy đủ rồi, và cũng phải mất một thời gian khá lâu tôi mới thực sự hiểu thấu được chân lý ấy. Thiền sư Suzuki có khuyên chúng ta, hãy luôn cố gắng hết sức mình trong mỗi giây mỗi phút, nhưng cũng đừng bao giờ có một kỳ vọng nào hết. Nhưng thế nào là cố gắng tu tập mà lại không có một mục tiêu hay kỳ vọng nào? Như bạn đã tu tập hành thiền hơn 20 năm rồi, thì có lẽ bạn cũng đã thấy được phần sâu kín bên trong đã giữ bạn tiếp tục ở mãi trên con đường tu tập. Đó là gì? Nếu ta nhìn thấy được phần sâu kín ấy cho thật rõ là ta sẽ thấy được chính con người thật của mình, tự tánh của mình, nó sâu xa và rộng lớn hơn tất cả mọi ham huống, kỳ vọng hay mục tiêu nào khác của ta. Đôi khi có những lúc trong chúng ta ai cũng bị những cảm xúc và tập quán thói quen của mình sai sử. Trong lúc ngồi thiền thì ta có thể thừa nhận sự có mặt của chúng, ghi nhận được cảm giác của chúng có mặt trên một phần nào đó trong cơ thể của mình. Và nếu ta biết sử dụng năng lượng của hơi thở và tâm từ thì ta sẽ tạo nên một khoảng không gian rộng lớn để chúng được chuyển hóa. Những tập quán và thói quen có gốc rễ rất sâu xa và không dễ gì thay đổi ngay. Có một thiền sư nói rằng sự tu tập của ta nhiều khi cũng giống như người đi quét rác gom lại thành đống và rồi ta tìm một viên ngọc quý trong ấy. Nếu người xưa như vậy thì ngày nay ta cũng thấy có lẽ trong những đống rác dơ của mình cũng có một viên ngọc quý. Thunkyu Thonthup Rinpoche, phẩm chất quality của sự tu tập quan trọng hơn là số lượng quantity của sự tu tập. Bạn có thể chỉ cần ngồi thiền mỗi ngày chừng 20 hoặc 30 phút thôi, nhưng hãy ngồi cho thật trọn vẹn 100% và có một sự an lạc. Và rồi trong đời sống thường ngày, bạn hãy thực tập khơi dậy và tiếp xúc lại với cái năng lượng an lạc trong lúc ngồi thiền ấy. Lúc đầu, bạn hãy tập khơi dậy trong vòng vài giây thôi, mỗi ngày chừng 5 lần. Cho dù bất cứ bạn đang làm gì hay ở đâu, hãy thỏa hưởng niềm vui và sự an lạc ấy. Và rồi, những tháng kế tiếp, bạn hãy từ từ tập tăng thời gian khơi dậy cái năng lượng an lạc ấy lên, cho đến 10 lần, 20 lần hoặc nhiều hơn nữa. Khi bạn thực tập như vậy, năng lượng an lạc được tạo ra trong lúc ngồi thiền sẽ trở thành nền tảng cuộc sống của bạn. Điều đó sẽ thiết lập một nền móng an lạc giúp ta có thể trở về nương tựa những khi ta va chạm với khổ đau trong cuộc đời. Sự tu tập, hành thiền, dù ta không thấy kết quả gì lớn lao, nhưng bao giờ cũng có một ảnh hưởng khi ta thực hành cho chân chánh và đúng pháp. Mặc dù ta không nhận thấy một kết quả nào to tát hết, nhưng nó vẫn có một tác động rất sâu sắc trong ta. Những khi ta gặp khổ đau, năng lượng an lạc ấy sẽ được khơi dậy và bảo hộ ta, và ngay cả trong giây phút cuối trước cái chết, khi tâm ta không còn bị vướng mắc vào thân và hoàn cảnh chung quanh nữa, những năng lượng an tĩnh in sâu trong tâm nhờ năm tháng thực tập sẽ tự động khởi lên và soi sáng cho ta. Nhưng chúng ta cũng nên thực tế một chút. Giả sử mỗi ngày ta bỏ ra 1 giờ để tu tập hành thiền, điều đó cũng có nghĩa là ta dành đến 23 giờ còn lại để lo toan, suy tính cho những việc khác. Và ngay trong 1 giờ ngồi thiền ấy, ta thực sự có được một sự an tĩnh nào không? Hay lại cứ lo nghĩ về đủ mọi chuyện viển vông hoặc những buồn lo khác? Và nếu ta không hết lòng thực tập thì ta đâu có thể phiền trách hay đổ thừa rằng sự tu tập không có hiệu quả. Điều căn bản là ta phải thực tập hết lòng và biết đem quả trái an lạc ấy áp dụng vào đời sống hàng ngày. Làm được như vậy, ta mới có thể biến mỗi giây mỗi phút của sự sống thành một bánh xe pháp luân chuyển mãi. Giúp đỡ người khác tu học. Hỏi: tôi có một người rất thân, đang gặp nhiều khó khăn và khổ đau, chị ta không tìm được một lối sống nào cho có hạnh phúc. Tôi tin rằng nếu chị ta bớt dính mắc và bớt quan trọng hóa những ý nghĩ của mình hơn, đời chị sẽ bớt khổ đau. Đây là điều tôi được học trong thiền tập. Nhưng tôi nghĩ là chị ấy chưa sẵn sàng để tìm hiểu đạo Phật hay tập thiền trong lúc này. Tôi rất muốn giúp chị và hướng dẫn chị vào con đường tu học. Tôi phải làm cách nào đây? Tôi không muốn giảng đạo Phật cho chị hay bắt chị ấy làm theo những gì mà chị ta chưa sẵn sàng. Narayan Lebenson Tradi. Câu trả lời ngắn gọn là bạn không thể ép buộc người khác học Phật hay ngồi thiền được. Câu trả lời dài dòng là hành trình bước vào con đường tu học thật huyền bí và khó nghĩ bàn hơn là bạn tưởng. Nhưng nhiều khi chúng ta lại vô tình xua đẩy người khác ra xa con đường tu học chỉ vì ta quá muốn kéo họ vào, vì ta nghĩ là nó mang lại ích lợi cho người kia, cho dù ta có ý tốt đến đâu. Hãy tin vào sự chân thành của bạn. Khi bạn thành thật muốn làm vơi đi những khổ đau của người bạn mình, họ sẽ cảm nhận được tình thương và sự quan tâm của bạn. Và khi bạn cho rằng chị ta sẽ ít gặp vấn đề nếu bớt quan trọng hóa những ý nghĩ của mình, cho dù việc ấy cũng dễ hiểu, nhưng bạn thấy không, đó cũng chỉ là một ý nghĩ của bạn mà thôi. Tôi không nói là nó sai, nhưng khi bạn dính mắc vào ý tưởng này, bạn sẽ không thể giúp ích gì nhiều nữa. Điều bạn có thể giúp cho chị ta là nhận diện được sự thật rằng chị ta chưa sẵn sàng bước vào con đường tu học. Tôn trọng điều ấy là một biểu hiện của tâm từ. Và nếu bạn nghĩ rằng chị ta có những khó khăn trong vấn đề tâm lý, bạn cũng có thể nhờ những sự giúp đỡ chuyên môn khác. Nhưng đôi khi, cách hay nhất để ta biểu lộ tâm từ là đừng cho một lời khuyên nào cả. Ta chỉ cần thực sự có mặt với người kia trong tĩnh lặng và cho phép người kia thực sự có mặt với chính mình. Tôi nhận thấy điều khó nhất trong cuộc đời này là ngồi yên nhìn người mình thương chịu khổ đau trong khi ta biết rằng có một lối thoát. Lẽ dĩ nhiên là tôi không khuyên bạn ngồi yên và đừng làm gì hết, bạn vẫn tiếp tục sự thực tập của mình đó chứ. Và khi ta có được sự sáng suốt và tĩnh lặng, ta sẽ có thể giúp được người bạn kia bằng cách ban cho họ một không gian, môi trường an tĩnh và rộng lớn hơn. Tình thương và sự chăm sóc của bạn phải là kết quả sự thực tập của chính mình. Sự tu tập của bạn giúp ích cho bạn như thế nào thì chúng sẽ mang lại lợi ích cho người kia như thế ấy. Tôi chắc chắn là vậy. Nếu bạn lúc nào cũng hạnh phúc và an vui, thì rồi một ngày nào đó người kia sẽ thắc mắc và muốn biết nguyên do. Và lúc đó bạn có thể chia sẻ những gì bạn muốn, thực tập qua sự sống của chính mình bao giờ cũng có hiệu lực hơn là lời nói suông. Điều ấy có nghĩa là, thay vì nghĩ rằng sự tu học sẽ giúp cho đời sống của bạn mình được hạnh phúc hơn, ta hãy tự mình thực hành điều ấy. Khi nói đến vấn đề tình cảm cá nhân, sự buông bỏ bao giờ cũng là một sự thực tập đòi hỏi nhiều cố gắng. Chỉ có một pháp. Joseph Goldstein là một trong những vị thầy sáng lập trung tâm Insight Meditation Society và The Forest Review tại Barre, Massachusetts. Ông cũng là tác giả của quyển 30 Ngày Thiền Quán và Kinh nghiệm Thiền Quán. Quyển sách gần đây nhất của ông có tựa là Chỉ có một pháp, One Hama. Dưới đây là chia sẻ của ông về những kinh nghiệm mà ông đã có qua sự tiếp xúc và thực tập theo nhiều truyền thống Phật giáo khác nhau. Hỏi, lý do gì khiến ông viết quyển sách gần đây Chỉ có một pháp, One Hama? Joseph Goldstein. Lý do thúc đẩy là vì tôi có một kinh nghiệm tu học với nhiều vị thầy thuộc các trường phái Phật giáo khác nhau, cũng như những dòng phái khác biệt trong các truyền thống như là Nguyên Thủy, Theravada, Thiền Zen và Tây Tạng. Tôi nhận thấy rằng những giáo pháp và những điều các vị thầy giảng dạy rất khác nhau và đôi khi lại trái ngược nhau về những vấn đề như là tự tánh của tâm, tự tánh của ý thức và giải thoát. Vì vậy mà nhiều khi tôi không biết phải hành xử thế nào khi những vị thầy mà tôi kính trọng nhất lại nói trái ngược nhau về những vấn đề mà tôi cho là chủ yếu nhất. Phản ứng đầu tiên của tôi là tự hỏi, ai đúng đây? Nhưng câu hỏi ấy cũng có nghĩa là nếu có người này đúng thì người kia sai, và tôi cũng đã tự dằn vặt mình về vấn đề này trong một thời gian khá lâu. Cuối cùng tôi ý thức rằng mình sẽ không bao giờ có thể tìm được câu trả lời cho một chân lý tuyệt đối bằng sự phân tách hay lý luận. Tôi buông bỏ và không còn cố gắng tìm hiểu nó trên bình diện tri thức nữa. Một câu thần chú hiện trong đầu, tôi vẫn còn sử dụng đến ngày hôm nay trong sự thực tập cũng như khi đi giảng dạy. Ai biết được tự tánh giác ngộ của Đức Phật là gì? Ai biết được ngày nào ta chưa thành Phật thì ta sẽ không bao giờ biết được, và khi tôi chấp nhận được điều ấy, thay vì cảm thấy bối rối, tôi lại có cảm giác là mình đã buông bỏ được bao nhiêu là dính mắc. Tôi cảm thấy mình đã thực sự có thể cởi mở để tiếp nhận tất cả những giáo pháp khác nhau, và từ đó tôi bắt đầu hiểu rằng tất cả những giáo pháp nên được xem như là những phương tiện thiện xảo hơn là những lời dạy về một chân lý tuyệt đối. Nếu chúng ta xem chúng như những chân lý tuyệt đối, thì những lời dạy trái ngược nhau chắc chắn sẽ chưa đến một sự xung đột. Chúng ta cũng thấy rõ rằng những quan điểm phân biệt tông phái này đã làm nền tảng cho biết bao nhiêu sự xung đột trên thế giới ngày nay. Nhưng ngược lại, nếu chúng ta thấy được chúng chỉ là những phương tiện giải thoát thiện xảo, thì ta có thể thu nhận những gì là có giá trị từ những lời dạy. Mặc dù chúng có thể khác biệt nhau, tiêu chuẩn duy nhất của chúng ta là lời dạy ấy có mang lại an lạc và giúp khai phóng tâm mình hay không. Và điều này cũng khơi dậy một câu hỏi nữa, khai phóng tâm mình hay giải thoát có nghĩa là gì? Theo kinh nghiệm thực tập của tôi qua nhiều truyền thống thì tôi thấy chỉ có nghĩa là phát triển một tâm thức không bị dính mắc vào bất cứ việc gì. Tôi nhớ đến một lời dạy của Đức Phật, không nắm bắt hay dính mắc vào bất cứ điều gì và cho đó là tôi hay của tôi. Ai nghe lời dạy này là đã nghe toàn thể giáo pháp. Ai thực hành theo lời dạy này là đã thực hành toàn thể giáo pháp, ai chứng đắc lời dạy này là đã chứng đắc tất cả. Cuối cùng thì lời dạy của Đức Phật thật hết sức giản dị. Hỏi, có phải mọi pháp môn hay truyền thống có tác dụng mạnh mẽ riêng đối với khuynh hướng của một số người nào đó chăng? Ví dụ như, theo truyền thống Zen thì chúng ta đã giác ngộ rồi, và khi ta ngồi thiền là ta chỉ biểu hiện sự giác ngộ ấy mà thôi, nhưng trong một trường phái khác lại cho rằng chúng ta chưa giác ngộ và cần ngồi thiền để đạt đến trạng thái ấy. Joseph Goldstein, tôi thấy có hai đường lối tu tập. Một đường lối được gọi là đáp từ trên xuống, như quan niệm chúng ta đã giác ngộ rồi và chỉ thực tập để biểu hiện điều ấy mà thôi, và đường lối thứ hai gọi là xây từ dưới lên. Theo cách này thì ta bắt đầu bằng cách ghi nhận những khổ đau của mình và tinh tấn thực tập để chuyển hóa chúng. Mỗi phương cách đều có những ưu và khuyết điểm riêng. Nếu một người quá nhiều khổ đau thì không nên khuyên họ cứ sống với bản tính thanh tịnh của mình. Tôi nghĩ như vậy sẽ không lợi ích gì lắm. Họ cần phải thực tập, phát huy chánh niệm để thấy được những gì đang khởi lên trong mỗi giây phút và chuyển hóa những khó khăn. Mặt khác, điều nguy hiểm của phương cách xây từ bên dưới lên này là người ta có thể ôm ấp khổ đau của mình chặt quá, và sự đối trị khổ đau ấy có thể khiến người ta lại củng cố thêm cái tôi, cái bản ngã. Đối với những người này, khi đúng lúc thì chỉ cần được nghe một giáo lý về tự tánh thanh tịnh của tâm thôi cũng có thể giúp họ thấy được sự trống rỗng của cái tôi. Một giáo pháp thích hợp hay là một phương tiện thiện xảo thực ra hoàn toàn tùy thuộc vào nhu cầu riêng của mỗi cá nhân. Hỏi, Quyển sách Chỉ Có Một Pháp của ông cũng có tựa đề nhỏ là Sự Xuất Hiện của Phật Giáo Tây Phương, và ông nói rằng chúng ta rất may mắn đã được tiếp nhận rất nhiều truyền thống Phật Pháp, Bất Đa Hà Ma, khác nhau trên miền đất này, nhưng có thể đó cũng là một điều nguy hiểm chăng khi chúng ta có nhiều sự lựa chọn quá, có nhiều phương tiện thiện xảo quá. Joseph Goldstein: Có nhiều phương pháp sẽ giúp ta có thể tìm được một đường lối riêng thích hợp với tánh tình cũng như thiên hướng của mình, nhưng điều quan trọng là chúng ta nên chọn phương pháp nào hợp với mình và thực tập theo cho đến khi ta có được một mức độ sâu sắc nào đó. Và đến một lúc nào đó, ta có thể học hỏi và thực tập thêm những truyền thống khác cũng rất tốt. Nhưng nếu ta vội vàng quá, thì điều đó chỉ tạo thêm những lộn xộn và rối rắm mà thôi. Có những người tu học theo lối tài tử, cái gì cũng thực hành hết, một chút này, rồi một chút kia, và rốt cuộc họ chẳng lãnh hội được một điều gì sâu sắc cả. Còn như khi ta đã có một căn bản thực tập vững chắc theo một truyền thống nào đó rồi, thì ta sẽ có thể tiếp thu và hòa nhập được những đường lối khác vào trong cùng một nền tảng ấy. Hỏi, làm sao biết được khi nào thì đến lúc họ có thể thử tìm học một phương pháp hay một giáo pháp mới? Joseph Goldstein: Trước hết, chúng ta có thể tự biết được là nhờ kinh nghiệm của chính mình, trong khi chúng ta vẫn còn mơ hồ và có nhiều nghi vấn trong sự tu học, thì đó không phải là lúc nên pha lẫn thêm những phương pháp khác. Và một cách nữa là qua sự hướng dẫn của một vị thầy, có nhiều học trò của tôi hỏi rằng họ có nên thực tập thêm một phương pháp khác không? Và lời khuyên của tôi bao giờ cũng tùy theo sự thực tập sâu sắc của họ, cũng như điều đó có thích ứng với hoàn cảnh của họ ngay thời điểm đó hay không. Mặc dù Phật giáo Tây Phương còn ở giai đoạn mới đầu, nhưng chúng ta đã thấy các thiền sinh đang thực tập theo nhiều truyền thống khác nhau. Người ta thường nói thầy của mình là một vị Sayada của truyền thống Miến Điện, Ajahn của Thái Lan, Zen hoặc Tây Tạng, hay một vị giáo thọ thuộc một dòng giáo phái nào đó. Và nếu như sự đa dạng ấy được cắm rễ trên một nền tảng thực tập vững chắc và sâu sắc của mỗi cá nhân, thì điều ấy có thể mang lại rất nhiều lợi lạc. Tôi cũng muốn nói thêm rằng, đối với một số người thì việc kiên trì theo một phương pháp, một truyền thống duy nhất suốt đời là điều hoàn toàn đúng, không có phương pháp nào là cao hay thấp hơn một phương pháp khác. Tất cả chỉ là vấn đề phương tiện thiện xảo, bất cứ phương pháp nào phát huy được sự vô chấp, nên clinging đều là một con đường giải thoát. Theo tôi thì Phật giáo Tây Phương sẽ có một đặc tánh cụ thể và thực dụng, điều đó đã từng là cá tính của nền văn hóa này. Hỏi, ông có thể nói rằng con đường thực tập của chính ông cũng là một ví dụ cho chỉ có một pháp chăng? Joseph Goldstein: Khi có ai hỏi tôi rằng phương pháp thực tập của tôi là gì, Vipassana hay là Dzogchen, tôi đáp, pháp môn của tôi là không nắm bắt, phương pháp thực tập thực ra chỉ đơn giản có vậy, không nắm bắt. Có những lúc tôi ý thức rằng mình đang bị dính mắc và rồi không bị dính mắc và cứ như vậy. Mặc dù phương pháp tôi sử dụng để thực hiện được điều ấy thì có thể thay đổi luôn, có khi tôi cảm thấy mình cần phải giữ tâm ở yên trên hơi thở. Có những lúc khác tôi lại thấy thích hợp với việc an trú tâm mình trong một ý thức trống không và rộng mở hơn. Đôi khi tôi lại cảm thấy muốn khai mở và tiếp xúc với những năng lượng trong thân qua phương pháp quán toàn thân, body scan. Những phương pháp ấy được hướng dẫn bằng trực giác, hoàn toàn không gián đoạn, tất cả như là một với nhau. Khi tôi thử cố gắng cô đồng lại tinh hoa Phật Pháp từ sự thực tập của chính mình, thì tôi thấy đó là chánh niệm qua hình thức này hoặc hình thức khác, và sự biểu hiện của nó ra với cuộc sống chung quanh là tâm từ, và cốt tủy của nó là tuệ giác. Ba đặc tánh ấy, chánh niệm, tâm từ và tuệ giác, dường như là những yếu tố thiết yếu cho bất kỳ một sự thực tập nào. Ba yếu tố ấy làm thành một biện pháp, và tất cả những truyền thống khác giống như những dòng sông cùng đổ ra biển lớn. Những truyền thống khác nhau có thể nhấn mạnh yếu tố này hoặc yếu tố nọ, nhưng tất cả đều quyện chung lại thành một pháp duy nhất. Con đường giải thoát chỉ có một. ý nghĩa của sự tu học. Kết quả của công phu thực tập phải là một sự chuyển hóa nội tâm giúp ta trở thành một con người tốt đẹp hơn. Sau những tháng năm thực tập, chúng ta phải trở nên bớt giận hờn hơn, bớt tự cao hơn, bớt ganh tị hơn. Sự thực tập phải giúp chúng ta có được một tâm an tĩnh và rộng lớn hơn. Ví dụ, mục đích của việc ăn kiêng là để ta giảm cân, chứ đâu phải để ta thu thập kiến thức và trở thành một chuyên gia về tất cả những phương pháp ăn kiêng. Ta có thể nghe nói về những phương pháp ăn kiêng khác nhau hoặc đọc thật nhiều sách hướng dẫn về ăn kiêng, nhưng ta sẽ không giảm được cân nào trừ khi ta biết mang chúng ra áp dụng và nếp sống hàng ngày. Cũng tương tự như thế, nếu ta không thực hành theo những giáo pháp mình đã học, những cố chấp và cảm xúc tiêu cực của ta sẽ không bao giờ bớt đi, và những lời hướng dẫn, pháp môn đều hoàn toàn vô ích, cho dù ta có tiếp nhận và hiểu sâu sắc bao nhiêu. Đạo sư Dingo Yeshe Rinpoche luôn nhấn mạnh vào sự quan trọng của việc thể nhập giáo lý vào tâm và mang sự thực hành hợp nhất với đời sống hàng ngày. Mục đích của chúng ta là hòa nhập sự thực tập với giáo pháp và mang phẩm chất thiền tập ấy vào trong mọi hành động của mình. Hama, giáo pháp phải được trở thành bản tánh tự nhiên thứ hai của ta. Chúng ta vẫn chưa thể hiện được điều ấy trong đời sống hàng ngày của mình. Nếu như sau thời gian dài thực tập, ta vẫn nóng nảy, bực dọc như xưa, và đôi khi còn tệ hơn, một dấu hiệu khác cho thấy sự thiếu sót này là ta không có được một cảm giác an lạc và tự tại. Một hành giả thực tập chân chánh thì ít nhất phải trở thành một con người tốt lành. Ta có thể tưởng rằng mình đã làm chủ được phần nào tâm mình hoặc có sự tiến bộ trên con đường thực tập, nhưng khi vừa đối diện với những khó khăn trong cuộc đời, những độc tố trong tâm lại nổi lên mạnh mẽ và lấn áp ta như xưa. Nếu như việc này có xảy ra, bạn hãy thử nhìn lại xem mình có tiến bộ hay thay đổi gì không. Ta có tự tại hơn xưa chút nào chăng? Ta có một niềm vui hay hạnh phúc nào trong tâm không? Sau những năm tháng tu học, ta phải cảm nhận được một niềm an lạc nào đó và bớt bị ảnh hưởng bởi ngoại cảnh. Sự tự do trong tâm sẽ mang lại cho ta những hạnh phúc rất sâu sắc, và niềm an lạc sẽ sinh ra khi những cảm xúc tiêu cực tan biến. Nếu không thì ta hoàn toàn vẫn chưa hiểu được ý nghĩa của tu học. Sihin Ramzan Rinpoche. Trái dâu thứ ba. Có nhiều học trò của tôi sau một thời gian tu học rồi lập gia đình, có sự nghiệp và thường đến gặp tôi để xin được ban phước. Tôi cầu chúc cho họ được mọi điều tốt lành và cũng kể cho họ nghe về hình ảnh của ba trái dâu. Lúc khởi đầu, ta có một trái dâu và lẽ dĩ nhiên trái dâu này tự nó nằm rất vững vàng. Rồi ta có trái dâu thứ hai, ta cố gắng đem đặt nó lên trên trái dâu thứ nhất, tuy hơi khó khăn một chút vì ta không sử dụng một vật gì khác để gắn chúng lại với nhau, nhưng việc ấy cũng có thể được. Và rồi ta có một trái dâu thứ ba, ta cũng cố gắng đem đặt nó lên trên trái dâu thứ nhì. Việc ấy không phải là dễ, nếu không muốn nói là không thể được. Trong lúc cố gắng đặt trái dâu thứ ba ấy lên, nhiều khi ta lại vô tình làm rơi cả trái dâu thứ hai xuống nữa. Nhưng đối với những người tin vào một cuộc đời bất diệt, họ lại nghĩ rằng sẽ có lúc trái dâu thứ ba ấy nằm yên trên trái dâu thứ hai, và rồi một ngày nào đó sau khi đã cố gắng hàng triệu lần, kinh nghiệm bao nhiêu đớn đau, họ sẽ tỉnh dậy và nhìn thấy lại mình năm 60 tuổi và trái dâu thứ ba ấy vẫn không thể nằm trên trái dâu thứ hai được. Tôi gọi đó là một sự tuyệt vọng, và điều đáng buồn là khi ta nhìn lại cuộc đời mình và thấy không có được bao nhiêu chuyện để mừng vui. Trong cuộc đời, đa số chúng ta thường cố gắng thu thập sao cho được thật nhiều, từ những mối liên hệ với người thân trong gia đình, bạn bè, cho đến sự thực tập, những ảnh hưởng, tiền bạc, vật chất. Đáng lẽ chúng ta phải ý thức rằng chỉ cần đạt được 10% những gì mình muốn thôi cũng đáng để cho ta vui sướng rồi. Nhưng đa số chúng ta chỉ hài lòng khi nào đạt được trái dâu thứ ba nằm trên trái dâu thứ hai mà thôi. Điều đáng tiếc là trong xã hội ngày nay, có biết bao nhiêu sách vở, phim ảnh nói về sự thành công của trái dâu thứ ba ấy, khiến chúng ta tin rằng rồi một ngày nào đó nó cũng sẽ xảy đến cho mình. Và trên con đường tu tập cũng vậy, tôi thường nói với các học trò rằng sự giác ngộ phải là mục tiêu của mình. Nhưng mặc dù giác ngộ là nền tảng của sự tu tập, là một thiền sinh, ta phải biết đừng mong cầu hay tìm kiếm một kết quả nào hết. Việc ấy lẽ dĩ nhiên không phải dễ, nhưng